Chương 889, ngươi già rồi. Hạ. Giờ này khắc này, Hải lão tàng trong tay khống chế được xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, ở ủ chỉ hạ nguyệt lộ ra mạnh dưới thực lực toàn bộ tử vong. Cho nên, lúc này vừa may là ủ chỉ hạ nguyệt đánh chết Hải lão tàng cơ hội tốt nhất, thân là chuẩn ảnh cấp cường giả, lại có không gì sánh được sắc bén tiến công năng lực ủ chỉ hạ nguyệt, làm sao có thể đủ buông tha trước mắt cơ hội trợn, liền có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh, dường như cuồng phong tiến công đến rồi Hải lão tàng trước mặt. Thế nhưng, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt cho rằng hắn có thể đủ thành công đánh chết Hải lão tàng thời điểm, chia rỗ lao thái bà tiến công đống nhiên đi tới. U chỉ hạ nguyệt trước mắt tiểu quỷ, đừng quá cuồng vọng, mắt mở trừng trừng nhìn bảy tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên chết ở ủ chỉ hạ nguyệt trong tay, chia rỗ lao thái bà muốn nói không tức giận nộ là không có khả năng. Cho nên, ở ủ chỉ hạ nguyệt chuẩn bị muốn giết tử Hải lão tàng thời điểm, chia rỗ lao thái bà cư nhiên khống chế được còn sót lại 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, trực tiếp ngăn trở ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Nhưng mà, chia rỗ lao thái bà phải lấy vì nàng trong tay khống chế xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, thật có thể ngăn cản ủ chỉ hạ nguyệt tiến công. Cái kia chia rỗ lao thái bà thực sự là sai hoàn toàn, cơ hồ là ở chia rỗ lao thái bà dùng cái kia 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thân thể, ngăn trở ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt một sát na. Tự ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trong liền lóe lên một sắc bén quang mang. Chật, dung tử đồng thiên lý lên trước mặt ngăn cản chính mình 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Ủ chỉ hạ nguyệt không chỉ không có nửa điểm thối nhượng ý tứ không nói, ngược lại là nhắm ngay cái kia 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên vị trí liền vào công tới lạc nguyệt lưu. Phong chi bình chướng ầm ầm đang đối với chuẩn cái kia 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tiến công đi qua thời điểm. Uchiha Nguyệt đầu tiên là ngưng tụ thể bên trong chạ cơ dạ, hoàn thành thuộc tính chặt cả tính chất biến hóa. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền dùng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính chạ cơ dạ, ngưng tụ ra một ngọn gió tường đến, ngăn trở ở trước mặt của mình. Mà ở Uchiha Nguyệt ngưng tụ ra phong chi bình chướng thời điểm, vừa may là chìa rổ lao thái bà khống chế cái kia 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai tiến công thời điểm. Nhưng là những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tiến công, ở đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt trong nháy mắt, liền bị ủ chỉ hạ nguyệt ngừng tụ ra phong chi bình chướng đón đỡ ở, làm cho này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tiến công, không có một chút rơi vào ủ chỉ hạ nguyệt trên người không nói, càng là không có đối với ủ chỉ hạ nguyệt tạo thành bất kỳ trở ngại nào hiệu quả. Sau đó, nhìn thấy cái kia 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tiến công đều bị chính mình đón đỡ ở, Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một xâm nhiên nụ cười. Đón lấy, chính là tại nơi 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, mỗi người trong con ngươi đều lóe ra giật mình quang mang lúc, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên túi người vọt tới cái kia 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên bên người, sử dụng ra khỏi lạc nguyệt chạy bí thuật lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém siêu siêu thân ảnh xuyên toa tại nơi 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên chu vi. Bởi vì Uchiha Nguyệt tốc độ di động thật sự là quá nhanh nguyên nhân, đưa tới chìa rổ lao thái bà cùng Hải lão tàng trong lúc nhất thời đều không thể nhận thấy được Uchiha Nguyệt ý đồ rốt cuộc là cái gì. Mà khi Uchiha Nguyệt tránh thoát chìa rổ lao thái bà cùng Hải lão tàng thiên lý, dùng lạc nguyệt lưu, tiến lên trước chém không đứt xuyên toa tại nơi 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù bên người thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng đang chuẩn bị lấy nhất chiêu đủ để đánh chết Hải lão tàng tiến công. Một giây kế tiếp cũng chính là Uchiha Nguyệt xuyên qua cái kia 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên bên người, mặt đối mặt khóa định Hải lão ẩn thân ảnh thời điểm đột nhiên, một kình phong lại từ Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận bên trong buôn tập ra, nhắm ngay vừa may là Hải lão tàng phương hướng lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện áo nghĩa long quyển phong siêu một màn kia kình phong, theo Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận chém lạc nhi ra. Vừa may là tập kích đến rồi Hải lão tàng bên người. Hơn nữa, thời điểm đó Hải lão tàng căn bản cũng không có tránh thoát Uchiha Nguyệt tấn công khả năng, cho nên ở Uchiha Nguyệt mới vừa rơi xuống trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận lúc, là có thể chứng kiến Hải lão tàng thân thể bị Uchiha Nguyệt một đao chém rụng đi ra kình phong, trực tiếp thổi bay đến rồi giữa không trung, hoàn toàn mất đi phòng ngự Uchiha Nguyệt tấn công khả năng đương nhiên. Lúc này không chỉ có là Uchiha Nguyệt phát hiện Hải lão tàng trên người cái hở, ngay cả Hải lão tàng tỷ tỷ chìa rổ lao thái bà đều phát hiện trên người của hắn cái hở. Cho nên, ở hải lão tàng hoàn toàn mất đi chống lại năng lực thời điểm, chia rỗ lao thái bà dùng cái kia 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thân thể, bao quanh bảo vệ được hải lão tàng, hy vọng có thể dùng phương thức như vậy ngăn cản đủ trí hạ nguyệt tiếp theo nhớ tiến công, thành công cứu đệ đệ mình hải lão tàng tiến công. Chỉ tiếc, chia rỗ lao thái bà có thể nào nghĩ đến đủ trí hạ nguyệt tiến công thủ đoạn, nhiều vượt quá tưởng tượng của hắn sau đó, sẽ ở đó 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Mới vừa đoàn đoàn bao vây ở ủ trì hạ nguyệt thời điểm ẩm ẩm ủ trì hạ nguyệt trên người lại ngưng tụ ra màu máu đỏ trả cờ ra, chật chính là một cái mới sinh thể hình hình thái sở san đủ, di chuyển hiện tại ủ trì hạ nguyệt trên người bên trên. Chỉ bất quá, hiện tại ủ trì hạ nguyệt ngưng tụ ra mới sinh thể hình hình thái sở san đủ, chỉ là một mini sở san đủ mà thôi, chỉ có thể bảo vệ được ủ trì hạ nguyệt thân thể không bị thương tổn, còn có đánh bay chung quanh những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên mà thôi. Thế nhưng, coi như ủ chỉ hạ nguyệt mini sở sạ nụ chỉ có những thứ này công dụng mà thôi, nhưng là ủ chỉ hạ nguyệt vẫn dùng trên thân thể ngưng tụ ra mini sở sạ nụ, đánh bay chung quanh 5 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thân thể sau đó, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt chính là vùng đất bằng thẳng, lại không có nhiệm là cái gì có thể trở ngại hắn đánh chết hải lão tàng. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến đủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh, một cái liền hàng lâm đến rồi bị kình phong thổi bay hải lao thẳng trước. Mặt hơn nữa, u chỉ hạ nguyệt trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, cũng ở đó phút chốc lóe lên ánh sáng kinh người mang, ngưng tụ ra sát ý ngập trời hải lao tàng. Ngươi già rồi, bây giờ là chúng ta người tuổi trẻ thời đại, ngươi liền chết đi cho ta. Lạc nguyệt lưu áo nghĩa cùng phong tuyệt hơi thở chém oanh oanh không chút do dự nào. Uchiha Nguyệt dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trực tiếp tạm dừng ở toàn bộ thế giới thời gian, chọn tạm ngừng 3 giây nhiều cái kia phút chốc, đang cảm thụ lấy mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tiêu tán đồng thời. Uchiha Nguyệt cũng dùng nặng nghề 3 đòn chẳng kích, thành công thương tổn tới ảnh cấp cường giả hải lão tàng trong nháy mắt. Hải lão tàng ở Uchiha Nguyệt 3 đòn chạm kích dưới, hoàn toàn lâm vào trọng thương trong trạng thái chỉ tiếc, đang ở Uchiha Nguyệt muốn đem cuối cùng một cái chẳng kích cũng phải cần đưa hải lão tàng vào chỗ chết chạm kích lúc rơi xuống tại phía xa ủ chỉ hạ nguyệt 10 thước bên ngoài chìa rổ lao thái bà, đột nhiên bạo phát sức mạnh của bản thân khiến cho ủ chỉ hạ nguyệt bỏ qua trước. Mắt lúc này đây đẹp hảo, chạm sát hải lão tàng cơ hội chết tiệt tiểu quỷ, cút ngay cho ta đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.